12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 15, góc truyện audio.com. Tại công ty ZBlue, công ty chủ quản của Stellar, Head và hai nhân vật mới thuộc nhóm Baby. Này, hình như Pinky và Lily sắp về Hàn rồi đấy. Mira nói, vậy có phải đi đón hai đứa nó không? Lin hỏi, tất nhiên là phải đón rồi. Không đón chúng nó lại làm ầm lên đấy. Với lại cũng nên tạo hình ảnh đẹp trước công chúng chứ. Su Eun nói, hai đứa nó ở nhóm Baby là em út trong công ty. Nếu đi đón chúng ở sân bay thì sẽ được coi là nhóm nhạc nữ thân thiện này. Đối xử tốt với đàn em, không kiêu kỳ, nói chung đều là cái tốt. Với lại kế hoạch của chúng ta cũng cần đến hai đứa nó. Hana suy nghĩ rồi nói, được rồi, quyết định vậy nhé, ngày kia chúng nó về đấy. Mira thông báo, à, hay rủ thêm mấy anh đấy nữa đi. Mấy anh đấy chắc M.N cũng biết là ai mà. Việc đó làm tăng thêm mối quan hệ với các anh đấy và phá hủy mối quan hệ của mấy anh đấy với mấy con nhỏ kia. Nghe nói ngày kia chúng nó bay sang Nhật, mình không muốn mấy anh đấy đi tiễn mấy con nhỏ đó. Hana đưa ra ý kiến này được đó, vậy giờ gọi cho mấy anh đấy đi. Lin gật đầu đồng tình, gọi bây giờ làm gì, mai rồi nói chuyện trực tiếp với mấy anh đấy có phải sướng hơn không? Su Eun nói, vậy thống nhất thế nhé, còn bây giờ tập đi. Mira thông báo, tại công ty CM, này, hình như ngày kia là mấy đứa kia bay sang Nhật rồi phải không? Market hỏi, mấy đứa nào? Sư tử ngơ ngác, ý Market nói đến là tụi xử nữ ý. Bạch Dương giải thích, thì sao? Thiên Yết lạnh lùng hỏi, có định đi ra sân bay tiễn chúng nó không? Market hỏi, ra tiễn làm gì? Có phải là đi không trở lại đâu? Với lại nếu chúng ta đi mấy đứa nó lại khó chịu. Sư tử trả lời, đúng đấy, từ lúc có mấy đứa của Stellar thì mấy đứa nó đã ghét bọn mình rồi. Song tử nói, sao lại thế nhỉ, mình thấy tụi Mira tốt mà, sao mấy đứa nó lại ghét nhỉ? Kim Ngưu hỏi, chính vì cách nói của mấy anh và mấy người đó nên mới ghét. Không biết sao, các sao nữ bước đến và cúi chào, mấy đứa nói cách nói của tụi anh là có ý gì? Kim Ngưu hỏi, thì như anh nói ý, gọi bọn em là mấy đứa. Còn mấy người của Stellar là tụi Mira này nọ, tụi em cũng có tên. Sao không gọi như họ đi còn nói mấy đứa này mấy đứa kia làm gì? Nói vậy cứ như không nhớ hết tên tụi e ý, với lại. Mấy tiền bối Stellar đó hễ cứ nói gì là mấy anh bênh họ chằm chằm. Đâu có quan tâm xem bọn em nói gì. Đâu cần biết đúng hay sai đâu. Thiên Bình khoanh tay nói. Không phải bọn anh không để ý mà là mấy đứa nói sai. Làm sai. Họ đâu có làm gì đâu mà mấy đứa lại đối xử kiểu đó với họ. Họ muốn giúp đỡ mà mấy đứa không muốn. Chẳng lẽ mấy đứa muốn họ phải quỳ xuống chân mấy đứa thì mấy đứa mới vừa lòng phải không? Kim Ngưu tức giận, em nói cho tiền bối biết. Từ trước tới nay em không hề nói là muốn họ quỳ xuống dưới chân bọn em mà đó là do tiền bối tự suy nghĩ rồi nói ra thôi nhé. Đừng có đổ thừa người khác. Với lại... Họ muốn giúp đỡ là việc của họ, bọn em không nhận chẳng lẽ là lỗi của bọn em sao? Được rồi, thất lễ với tiền bối như họ là lỗi của bọn em. Nhưng đó là trước mặt các tiền bối thì họ đối xử tốt như vậy. Vậy còn sau lưng các tiền bối họ nói gì? Họ làm gì các tiền bối đều không hề suy nghĩ tới sao? Thiên Bình cãi lại, được rồi, Thiên Bình à, mau đi thôi. Song Ngư và Sử Nữ ngăn lại, để em nói nốt đã. Điều cuối cùng, nếu mấy tiền bối cứ đổi hết lõi sai, việc xấu về phía tụi em tức giận là không tin tưởng tụi em mà đi tin tưởng mấy tiền bối đó. Nếu đã không tin tưởng nhau thì tốt nhất là không nên nói chuyện. Làm việc hay có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau để không phải khó chịu gì cả. Em nói hết rồi đó. Em đi trước, tạm biệt, Thiên Bình đi nhanh về phía trước, các sao nữ vội vàng đuổi theo, các sao nam thì lặng im nhìn nhau suy nghĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Công nhận vừa rồi em nói nhiều thật đấy, không sợ phạm tội thất lễ với đàn anh à? Song Ngư hỏi. Họ có thể nói chúng ta, sao chúng ta không thể nói lại họ? Đàn anh thì đàn anh chứ, nhưng cứ ỷ thế đàn anh mà bắt nạt đàn em thì không thể chịu đựng nổi chị à? Thiên Bình khó chịu, được rồi, bọn chị cũng hiểu tâm trạng của em bởi vì ai cũng cảm thấy như thế mà. Nhưng trước hết phải bình tĩnh đi đã, phải từ từ lột cái bộ mặt thật của họ ra để minh oan cho chúng ta. Bảo Bình nói, phải đó, Bảo Bình nói rất có lý, nóng vội bây giờ không thể giải quyết được chuyện gì cả. Cự giải đồng tình, mọi người, tập xong rồi thì chúng ta mau về ký túc xá thôi. Mình có chuyện cần làm, Sử Nữ nói, chuyện gì vậy, cả bọn ngơ ngác ký túc xá. Sử Nữ à, cái thùng to tướng này là cái gì vậy? Nhân Mã hiếu kỳ hỏi, là ví mà Bạch Dương tặng, mình chưa động vào nên định trả lại hết. Có bao nhiêu cái vậy? Nhân Mã hỏi, có tổng cộng 26 chiếc túi sách hàng hiệu trong vòng 4 năm. Sử Nữ trả lời, 26 cái, công nhận nhiều thật đấy. Bảo Bình hét lớn, gửi tới địa chỉ XXX cho tôi. Sử Nữ nói với người chuyển phát nhanh, có nhất thiết phải trả hết không? Cự giải hỏi, có, anh đấy cũng chả quan tâm mình nữa. Nếu cứ giữ lại thì sẽ cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là trả lại hết để đỡ buồn phiền. Sử Nữ buồn rầu nói. Hay, vui vẻ lên đi, chúng ta phải quyết tâm đánh bại Stellar để lấy lại danh dự cho Tinger chứ. Song Ngư cổ vũ, được rồi, chúng ta phải cố lên. Cả lũ đồng thanh, ngày hôm sau, kế Bạch Dương, có đồ gửi cho cậu nè. To lắm, Sư Tử hớn hở, đồ của mình mà sao cậu vui vẻ vậy? Bạch Dương thắc mắc, thì cứ mở ra xem là cái gì đã. Sư Tử dục, từ từ, Bạch Dương cau mày mở cái thùng to trà bá lửa ra xem là cái gì thì vô cùng bất ngờ. Cái gì đây Bạch Dương? Cậu dùng đồ nữ hả? Song Tử từ đâu nhảy ra? Là đồ của Sử Nữ trả mình. Bạch Dương trả lời, cậu tặng con bé nhiều thế. Vậy mà 5 năm làm việc cùng nhau cậu chẳng tặng mình cái gì cả. Sư Tử cằn nhằn, cậu điêu vừa thôi, chẳng phải vào mấy cái dịp như sinh nhật, năm mới, Giáng Sinh, Halloween hay là mấy cái ngày lễ khác mình đều tặng cậu quà sao? Bạch Dương cãi lại, mà sao Sử Nữ lại trả cậu vậy? Sư Tử đánh trống lảng, ai mà biết, Bạch Dương trả lời, thôi chuyện này tính sau đi, vào ăn sáng trước đã. Mình đói meo bụng rồi này. Song Tử kéo Bạch Dương và Sư Tử vào trong phòng ăn. Quá, buồn ngủ quá, đêm qua mình chả ngủ được gì cả. Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài. Sao vậy, cự giải thắc mắc, đêm qua ý cái mụ Sử Nữ mở nhạc to đùng đùng làm mình không cả ngủ được. Mình bảo tắt thì mụ ấy nói là bật nhạc to thì mới ngủ được. Phòng thì lại cách âm nên mấy cậu mới không nghe được. Cuối cùng là chỉ có mụ ấy là ngủ được còn mình thì thức nguyên đêm luôn. Bảo Bình kể lể và không quên liếc Sử Nữ. Công nhận xấu cậu khổ thật. Nhân Mã an ủi, Sử Nữ, ra đây nói chuyện với anh một lát. Các sao nam từ đâu xuất hiện như ma. Bạch Dương đột nhiên kéo Sử Nữ đi ra chỗ khác. Kế, tiền bối làm gì vậy? Các sao nữ hét lên. Mấy đứa im đi, Ma Kết nói. Các sao nữ không thèm để ý mà tiếp tục tám chuyện và đi vào lớp. Này, mấy đứa định không để ý đến tụi anh luôn sao? Sư Tử nói, người khác làm gì với tụi em thì tụi em làm lại việc đó thôi. Nhân Mã thản nhiên nói, mấy đứa định xỏ xiên tụi anh đấy à? Song Tử nói lại, đâu có, tụi em đâu dám xỏ xiên mấy tiền bối. Chỉ là nói lý lẽ thôi. Bảo Bình cãi. Không nói chuyện với mấy đứa nữa. Song Tử tức giận, chính mấy tiền bối nói chuyện trước mà. Đâu phải tụi em, người nói câu đấy nên là tụi em mới phải chứ. Bảo Bình nói, các sao nam không nói được câu gì thì vùng vằng trở về chỗ ngồi. Bỏ ra đi, Sử Nữ giật mạnh tay ra. Cái thái độ của em là gì vậy? Bạch Dương hỏi, là gì thì cũng là việc của em. Không liên quan đến tiền bối. Sử Nữ khoanh ta nói, được rồi, vậy cái chuyện trả lại toàn bộ số quà mà anh tặng em thì sao? Bạch Dương nói, em không thích thì đem trả lại cho anh thôi. nếu anh không dùng thì cũng có thể đem tặng người khác. Không cần lo, số túi sách đỏ em chưa hề đụng vào. Sử nữ nói, sao em lại đối xử như vậy với anh? Bạch Dương mất kiên nhẫn mà nắm chặt lấy vai của sử nữ. Ai đối xử với em như thế nào thì em đối xử lại thôi. Không có gì sai cả. Ngay từ đầu là anh không quan tâm em. Anh không tin tưởng em. Anh đi theo Mira, anh bênh cực cô ấy. Sử nữ tức giận nói. Nếu không phải em nói sai, em làm sai thì anh cũng không bênh vực cô ấy làm gì. Chẳng lẽ đừng về phía tốt là làm sai sao? Bạch Dương nói, đúng, đừng về phía tốt không sai. Nhưng mà đứng về phía xấu giả tốt thì sai đó. Sử nữ nói, vì em nói là Mira sai sao? Cô ấy tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Cô ấy còn đề nghị giúp đỡ em. Như vậy là xấu sao? Bạch Dương hét lên, chấm, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Nực cười, ở đâu ra cái hành động tốt đó vậy? Đúng là anh có mắt mà như mù. Sử nữ tức giận, em nói ai có mắt như mù? Anh sao, em mới là người có mắt mà như mù. Bạch Dương nói, em sao, em nhìn được việc xấu của cô ấy. Thấy được những việc cô ấy làm sau lưng anh mà là có mắt như mù sao? Việc cô ấy thích anh, cố làm mọi việc để anh thích cô ấy em cũng nhìn ra. Như vậy là có mắt như mù sao? Sử nữ nói, em nói gì cơ? Bạch Dương hỏi lại, đúng đó, là cô ấy thích anh. Cô ấy đẩy em ra xa anh để anh và cô ấy có thể đến với nhau đấy. Anh không nhìn ra sao? Sử nữ đau khổ nói. Vậy là, em ghen sao? Bạch Dương nghi ngờ. Ghen, anh không có cái tư cách để được nhận cái hành động đó từ em đâu. Sao em phải ghen chứ? Nếu như hai người đến với nhau thì em còn có thể chúc mừng hai người chứ sao lại ghen được? Sử nữ nhếch miệng, xin lỗi. Em không biết hai người ở đây. Em đi ngay đây. Mira thình lình xuất hiện. Mira em lại đây. Bạch Dương kéo Mira lại và... Hết chương 15. Cách chương.